Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1479, kỳ cảnh. Lô Răng bất tỉnh ngày thứ 6. Anna đi vào phòng, Wendy đang chiếu cố hắn. Để cho ta đi, nàng bưng lên một chén thanh thủy, đi tới mép giường, dùng quấn bông gòn thấm ướt sau, nhẹ nhàng sức đến bên mép của Lô Răng. Mặc dù đã gieo xuống cộng sinh loại, nhưng thân thể của hắn vẫn là chịu đến nhất định ảnh hưởng. Tỉ như lâu dài thoát nước mà đưa đến khô ráo cùng rạn nứt. Những ngày này, Anna cùng Lô Răng thời gian chung đụng phải xa xa ít hơn so với Wendy. Đám người dạo quanh cũng không phải là không muốn, mà là nàng cho chính mình cưỡng ép quyết định một quy củ. Đó chính là mỗi ngày tiếp xúc thời gian không cao hơn nửa giờ, nếu không nàng sợ chính mình sẽ lại cũng không bỏ đi được căn phòng. Wendy lúc này cũng sẽ buông xuống chuyện trong tay, để cho Anna đến bồi bạn đối phương. Cái này 30 phút bình thường hòa hoãn mà an bình, phảng phất thời gian dừng lại vào thời khắc này. Mãi đến ngoài cửa thân vệ tiếng báo cáo truyền tới, trầm tĩnh mới bị phá vỡ. Anna điện hạ, phía trước điều tra tổ đã trở lại, những người khác đều tại phòng tham mưu chờ ngài rồi. Anna dừng lại chốc lát, mới chậm rãi buông xuống chén kiểu trong tay. Anna, Wendy có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, nàng ngẩng đầu lên, ta không có vấn đề. Trong nháy mắt đó, Wendy cảm nhận được Anna cả người trạng thái đều xảy ra thay đổi. Trước nhìn về Lô Răng như mặt nước, ánh mắt giờ phút này đã biến đến kiên định lạ thường. Phảng phất hai người cũng không phải là cùng một người. Cô bé này chính bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Wendy ý thức được, bất quá hồi tưởng lại đi qua tại trấn biên giới, nàng thứ nhất học được Lô Răng dạy dỗ. Như vậy tiến bộ có lẽ cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì quan hệ của Anna, biên giới trấn nhỏ trở thành nữ phù thủy Thánh Sơn, mà bây giờ nàng lại đang tại dẫn mọi người bước lên một cái mới núi cao. Đi hoàn thành chỉ có ngươi có thể làm được chuyện đi. Wendy ôn nhu nói, Lô Răng liền nhờ ngươi. Anna hướng nàng hơi hơi cúi người, tiếp lấy đi ra phòng ngủ, xuyên qua rất dài đường đi cùng nấc thang, đến được phòng tham mưu cánh cửa sau. Nàng dừng bước lại, hít thở sâu mấy lần, mới đưa tay đẩy cửa phòng ra. Vương hậu điện hạ. Trong căn phòng tất cả mọi người đều đứng dậy, hướng nàng xoa ngực hành lễ. Anna cũng không có coi như là chuyện đương nhiên, mà là trở về lấy giống nhau lễ phép. Nàng biết mình sở trường đồ vật cực kỳ có hạn, có thể bố trí xong hết thảy, để cho tất cả sự vật tạm thời thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng, là tất cả mọi người chung nhau xuất lực kết quả, để cho hội nghị bắt đầu đi. Vâng, Phất Hiểu thần quang tràn đầy kính ý mà trả lời. Đối với sương mù đảo điều tra là do Từ, Lai Ninh, Mạch Thiến cùng Hayervo chung nhau hoàn thành, căn cứ He Cơ Dâu cung cấp phương vị. Hayervo đã xác nhận nên đảo vị trí cụ thể. Mặc dù ma lực chi nhãn như cũ không cách nào xuyên thấu ảo ảnh lá chắn, nhưng ở bằng phẳng trên biển khơi, nó ngược lại giống như trong bóng đêm tinh thần như vậy bắt mắt. Mặt khác, Hayervo còn phát hiện đại lượng phản ứng ma lực, chúng nó cơ hồ đã vây đầy xung quanh hải vực. Đây cũng là đoàn thám hiểm cuối cùng buông tha thâm nhập trong sương mù tìm kiếm nguyên nhân. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này ma lực nguyên thuộc về thiên hải giới, trừ ra thường gặp biển quỷ, ổ mẹ cùng giao thú bên ngoài, còn có mấy cái cực kỳ kinh người, đại gia hỏa. Ma quỷ đem gọi là phệ sơn thú, chúng nó bình thường do Từ, ổ mẹ diễn hóa mà tới, không lại vốn sẵn có chế tạo đủ thú cùng giao thú năng lực, mà là dùng thật dày khôi giáp bao trùm toàn thân, cũng lợi dụng bàn kéo một dạng miệng to gặm ăn lục địa. Vì thiên hải giới chủ lực miễn cưỡng tạo ra một cái thích hợp chiến trường tới. Hiển nhiên thiên hải giới không tính đem vô để chi cảnh chắp tay nhường nhịn. ngay tại bộ tham mưu y theo mới tình báo quy định đối sách. Yên lặng tai ương cùng Isabella bỗng nhiên đi vào hai người này, tổ hợp có thể nói rất là kỳ quái. Một người là ma quỷ đại quân, một người là nguyên giáo sẽ thuần khiết giả. Bất luận kẻ nào gặp được đều sẽ sinh lòng kinh ngạc. Bất quá Anna lại biết, hai người bọn họ phụ trách bộ phận cực kỳ trọng yếu. Mà đối phương cũng quả thật mang đến tin tức tốt. Isabella hướng nàng cười nói, điện hạ, thí nghiệm thành công. Anna không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trước mắt đối phó thiên hải giới phiền toái lớn nhất chính là những thứ kia vô tung vô ảnh giao thú. Điều đi phòng vệ tây cảnh nữ phù thủy nhất định sẽ đưa đến thành No Winter phòng vệ chống không. Vì vậy biện pháp ổn thỏa nhất liền để cho người bình thường cũng có thể phát hiện giao thú tung tích. Mà duy nhất do từ mắt ma lên cấp mà tới đại quân hỗn độn, vốn sẵn có phá hết thảy che đậy năng lực, chỉ bất quá phạm vi tác dụng nhỏ bé, kém xa bị động tầm mắt như thế vạn năng. Nếu có thể để cho hỗn độn đại quân phạm vi năng lực khuếch trương lớn mấy lần, nói không chừng liền có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Lúc ban đầu nói lên điểm này không là người khác, chính là Hekazou. An ngay lập tức liên tưởng đến Khiết La từng sử dụng vô hạn phù ấn, cuối cùng kế hoạch này biến thành ba bộ phận, do từ yên lặng tai ương phụ trách thuyết phục hỗn độn, An hàng tháp cung cấp cao cấp ma thạch, Isabella tiến hành liên quan nghiên cứu. Đây cũng là nên tổ hợp như thế kỳ quái nguyên nhân. Mà Isabella khẳng định thì lại đại biểu phiền toái nhất bộ phận thu được đột phá. Điều này cũng làm cho bộ tham mưu tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Ít nhất hiện tại tấn công vô để chi cảnh đã có một cái có thể nhìn thấy phương hướng. Lý luận điều kiện có đủ sau, còn lại chính là điều khiển bộ phận. Hy vọng Grey Castle bên kia còn kịp. Agatha nhìn lấy tứ đại vương quốc bản đồ nói, ta tin tưởng thiết phủ bọn họ. Anna chậm rãi nói, vương quốc thần hy, vịnh san hô, rai chống gậy đăng bong trên. Chậm rãi rời đến, bay vùn vụt hào, mũi tàu đây là một chiếc song cột buồm nhanh chóng thuyền buồm. Mặc dù cũng coi như thuyền biển một loại, nhưng wind resistance lãng năng lực không tốt. Phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào đường ven biển một bên vận chuyển. Bất quá nó ưu điểm lớn nhất là tiện nghi. Đi qua ít nói cũng muốn mấy trăm miếng kim long. Hiện tại chỉ cần 99 miếng liền có thể bắt lại. Nếu như đổi thành Grey Castle tiền giấy, còn có thể lại giảm 10%. Ông chủ khỏe, trên bong vận chuyển hàng hóa thủy thủ rối rít hướng hắn hành lễ hỏi thăm. Rai hài lòng gật gật đầu, nếu như là đi qua, muốn mướn lên như vậy một nhóm người tuyệt đối là bút mở rộng ra tiêu. Bất quá theo những thứ kia lớn thương gia đối với tàu thủy guồng nổi càng yêu thích. Phổ thông thuyền buồm giá cả có thể nói vừa đầu hàng lại rơi nữa. Ngày tiếp theo những thứ này am hiểu treo cột buồm, treo hoành buồm các tiểu tử cũng tiện nghi rất nhiều, dù sao những thứ kia hơi nước thuyền vừa không cần thiết buồm, cũng không cần nhiều người như vậy. Nhìn lấy trời xanh mây trắng biển khơi, nghe du ương hải âu âm thanh, Lai tâm tình đặc biệt sướng hoài. Theo phu xe ngựa đến thuyền buồm chủ nhân, hắn cố định tài sản tương đương với lật gấp mấy lần. Tuy nói làm vẫn là vận chuyển sống, người thuê cũng căn bản là thành No Winter, nhưng so với một năm hai năm trước, đây chính là biến hóa long trời lỡ đất. Đương nhiên, hắn cũng không nhớ mình muốn mua chiếc kế tiếp hơi nước xe tải lý tưởng. Chỉ chẳng qua hiện nay nơi này nghĩ phía sau đã tăng thêm rất nhiều đồ mới. Tỉ như mua vào càng nhiều hơn thuyền cùng xe. Dĩ nhiên, nếu có thể thành lập một nhà đặc biệt xử lý vận chuyển hiệu buôn liền không thể tốt hơn nữa. Lão bản, lại đang tại ức khổ nghĩ ngọt à? Có người trêu ghẹo nói, bọn thủy thủ đều biết, lão bản của mình một lúc cao hứng, thích làm nhất chuyện chính là thổi phồng quá khứ kinh lịch. Chỉ nếu không có ai cắt đứt hắn, nói lên 1-2 giờ cũng không thành vấn đề, mà coi như người nghe, bọn họ cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhiều nghỉ ngơi một hồi. Vì vậy chung quy sẽ có người mở cái đầu này. Cái gì gọi là ức khổ nghĩ ngọt? Đây là nhân sinh kinh lịch. Các người à, chính là kiến thức quá ít. Rai trợn mắt nói, năm đó ta trước vì bá tước phu nhân kéo xe, sau đó thay giáo hội làm qua, tiếp lấy lại làm thuê cho Grey Castle, mới để giành được phần này gia sản. Cho nên những thứ kia căn bản không phải là khổ, mà là đi hướng thành công cơ sở. Biết chưa? Dạ, ngài nói phải. Mọi người rối rít gật đầu. Lũ danh con, ta biết các người lại muốn lười biếng rồi. Rai tìm khối sạch sẽ chỗ ngồi xuống, vỗ một cái bên cạnh sàn nhà. Đều đến đây đi, thừa dịp ta ngày hôm nay tâm tình tốt, nói với các ngươi nói cũng không sao. Trên bong nhất thời tiếng huýt gió nổi lên bốn phía. Rai cũng không để ý chút nào. Hắn cũng không phải là quý tộc. Nếu như không phải là làm đúng lựa chọn, đi theo phần lớn di dân No Winter, hiện tại cảnh ngộ cũng không thể so với những thứ này thủy thủ tốt hơn chỗ nào. Hôm nay liền cho các ngươi nói một cái vua Grey Castle thu phục lang tâm trầm trì loan sự tích tốt. Rồi, hắn quẩn dưỡng chốc lát, tiếp lấy thao thao bất tuyệt mà nói. Cái gì đứng ở trong mưa mà không ngã binh lính? Cái gì vừa đối mặt liền vứt mũ khí rơi áo giáp quý tộc sứ đoàn? Nhưng càng nhiều hơn nội dung đều tập trung ở chi kia che khuất bầu trời hạm đội trên người. Các người không biết đó là một nhánh biết bao đội ngũ khổng lồ. Liên miên buồm trắng cơ hồ so hải thiên tuyến còn dài hơn. Quang xa xa nhìn lấy liền có thể khiến người ta không thể động đậy. Cũng khó trách trầm trì loan nam tước tại chỗ liền sẵn sàng góp sức lô răng bệ hạ. Thật có khoa, trương như vậy. Ha, khi đó so ta nói còn muốn khoa trương. Tiểu tử, ta dám đánh cuộc. Đó là trong cuộc đời ta gặp hùng vĩ nhất một màn. Người coi như nghĩ bể đầu cũng không khả năng lĩnh hội. Trừ phi tận mắt lần trước. Nếu không ngươi đời này là đừng nghĩ đạt tới ta trình độ như vậy. Dĩ nhiên, cơ hội như vậy chờ cái 10 năm cũng không nhất định có thể đụng phải. Rai đắc ý nói, ấy, lão bản, sẽ trông giống xuất hiện thuyền ngươi cũng đã gặp sao? Có người hỏi, ngươi đang nói bậy cái gì đó cái nào? Ta nói nhưng là chuyện thật, không phải là cái gì dân gian truyền thuyết. Nhưng nó ngay tại, bến tàu đối diện. Hơn nữa, còn không chỉ một chiếc. Thanh âm của người kia càng cà lăm. Người tối hôm qua uống nhiều rồi. Rai chỏi người lên, đẩy ra vây bên người hắn thủy thủ. Hướng biển khơi phương hướng nhìn lại. Sau đó sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một tấm lớn vô cùng, cửa. Mà treo Grey Castle vương kỳ thuyền biển giống như U Linh. Một chiếc tiếp một chiếc theo trong môn lái ra, lấy mấy trăm mét khoảng thời gian, từ từ xẹt qua bay vùn vụt số đuôi thuyền, 1490, mới từ Thượng Hải trở lại, tha cho ta nghỉ ngơi một ngày mới từ Thượng Hải trở lại, tha cho ta nghỉ ngơi một ngày bôn ba một ngày, mệt mỏi nhanh tan vỡ tê, tê mí mắt trực đả chiếc, hôm nay xin nghỉ. Thân môn cũng đi ngủ sớm một chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.